Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 686 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Phan Lâm lặng lặng nhìn Trấn Ngục Võ Thần không nói lời nào. Thực ra Trấn Ngục Võ Thần nhìn thấy rất rõ ràng, Phan Lâm quả thật đã hấp thu rất nhiều năng lượng đối với biển năng lượng bên ngoài đại trận kia nên có khả năng miễn nhiễm nhất định, nhưng những miễn nhiễm này không mạnh. Lúc này mà Phan Lâm hoàn toàn rời khỏi huyết nhục pháp trận để tiến vào trong biển năng lượng kia thì vẫn có chút mạo hiểm. Đã vậy, còn mang theo Trấn Ngục Võ Thần thì không khác nào đánh một canh bạc lớn. Được rồi, tiểu tử, ngươi cũng đừng nghĩ đến những điều vớ vẩn đó nữa. Làm người thì nên ích kỷ, lòng người khó đoán. Trong thế giới, ngươi lừa ta gạt, đầy rẫy những âm mưu. Nếu như ngươi không có sức mạnh, thì sớm muộn gì cũng sẽ bị đánh bại. Trấn Ngục Võ Thần cắt đứt suy nghĩ của Phan Lâm, mở miệng cười nói. Được rồi, thời gian của ta cũng không còn nhiều nữa. Mau tới đây, ta chỉ điểm cho ngươi hai chiêu cuối cùng đi. Phan Lâm sững sờ, nhưng rất nhanh liền ôm quyền nói. Nguyện nghe theo lão sư chỉ giáo. Lão sư sao? Trấn Ngục Võ Thần sừng sốt một chút, sau đó liên tục gật đầu cười ra tiếng nói. Chỉ bằng hai tiếng lão sư, ta sẽ truyền lại cho ngươi tuyệt học cả đời này, không giữ lại một chút nào hết. Tiểu tử, ngươi đã biết đến lai lịch của ta chưa? Hoàn toàn không biết gì, Phan Lâm lắc đầu đáp. Trấn Ngục ta thành danh từ rất sớm, có thâm niên dài nhất trong bảy võ thần, bởi vì ta đã trải qua hai lần võ thần chuyển thế. Trong thời kỳ trước, chỉ có năm vị võ thần, mà ta chính là một trong số đó. Bốn người còn lại thì ba người chết bởi tranh đấu, người còn lại chết bởi con đường truy tìm vĩnh sinh. Truy tìm vĩnh sinh sao? Cái thứ huyễn hóa như vậy, mấy nghìn năm nay không biết có bao nhiêu người mê muội, đến tận bây giờ cũng không có chút manh mối nào. Vĩnh sinh sao có thể đơn giản như vậy? Có điều từ trong truyền thừa của võ thần đã chết kia, ta đã tìm được một phương thức tu luyện đặc biệt. Phương pháp tu luyện đặc biệt sao? Đó là cái gì vậy? Phan Lâm vô thức hỏi. Trấn Ngục Võ Thần nhếch miệng trầm ngâm hồi lâu mới nói. Nhập tục. Nhập tục sao? Phan Lâm sửng sốt. Đúng vậy, nhập tục. Trấn Ngục Võ Thần cười nói. Mọi người đều biết ta làm người khiêm tốn, quanh năm bế quan tu luyện. Lần này giết hai võ thần, thế nhân đều cho rằng ta chính là cử thế vô địch. Nhưng trước đó, ai cũng cảm thấy thực lực của ta so với đám khiếu thiên, huyết đồ, bôn lôi và thầm thiên thì kém không biết xa bao nhiêu. Trên thực tế, cũng là bởi vì nhập tục cho nên thực lực của ta mới có thể tăng lên đột biến như vậy. Vậy đến tột cùng thì nhập tục là cái gì vậy? Phan Lâm trầm trọng hỏi. Chính là ý trên mặt chữ, trốn trong cát bụi, dung nhập thiên địa vạn vật. Trấn Ngục Võ Thần thấp giọng nói. Vạn vật đều có nhân quả, tất cả đều có quan hệ với nhau. Mỗi bông hoa, mỗi gốc cây, mỗi mảnh đất đều có quan hệ nhân quả. Nếu chúng ta có thể thông qua quan hệ đó mà dung hợp, tìm tinh hoa, tìm ra bản chất rồi sử dụng cho chính mình, vậy thì chính là nhập tục. Thế nhân cho rằng ta bế quan hơn 10 năm, nhưng kỳ thực thì ta không có bế quan gì cả. Chỉ là biến mình thành một người bình thường, đi du ngoạn thế tục. Ta nghe, nếm, lĩnh hội mà thôi. Ta sẽ uống trà ở khu trung tâm, sẽ thiền dưới gốc cây to tĩnh lặng, sẽ ngồi bên sông nghe nước chảy, cũng sẽ đến thành phố cao tầng ngắm nhìn muôn loài. Bế quan không có nghĩa là phải nhốt mình trong một căn phòng nhỏ, thiền định, cảm nhận nội tâm. Kiều thiền đó thực ra rất hạn hẹp và hời hợt. Người phải coi thế giới này chính là nơi bế quan của mình. Dùng mọi sự vật sự việc làm cảm ngộ. Những gì ngươi trải nghiệm, nhận thức sẽ hoàn toàn khác biệt. Nó sẽ đột nhiên trở nên rõ ràng và khả năng trải nghiệm của ngươi cũng siêu thoát bình thường. Phan Lâm ngây ngốc tại chỗ, như người mất hồn. Rõ ràng hắn chưa bao giờ nghe thấy loại ngôn ngữ siêu phàm thoát tục như vậy. Thiên địa là một căn phòng và mọi thứ đều có ý nghĩa. Ai dám nghĩ như vậy và ai dám làm điều đó? Nhưng Trấn Ngục Võ Thần thì lại làm như vậy. Đây chính là thứ ta cảm ngộ được trong di sản của vị võ thần kia. Nhập tục với ta thì là như vậy, còn nhập tục chân chính như thế nào thì mỗi người đều có một cách lý giải riêng, hoàn toàn không giống nhau. Hơn nữa, tâm của ta không tịnh, cho nên nhập tục cũng không tính là thành công. Nhưng dù như thế nào, thì sau hơn 10 năm nhập tục, thực lực của ta cũng đã siêu việt, vượt xa các võ thần bình thường rồi. Cho nên tiểu tử, người thiên phú mạnh như vậy, chắc chắn sẽ đạt tới cảnh giới mà ta không thể tưởng tượng được. Trấn Ngục Võ Thần trầm giọng nói. Nhưng mà lão sư, cụ thể nhập tục chúng ta nên bắt đầu từ đâu? Phan Lâm lập tức hỏi. Nhưng Trấn Ngục Võ Thần không nói thêm gì nữa. Hắn nhìn huyết nhục đại trận, cười nhẹ nói. Ta nên đi thôi. Lão sư, Phan Lâm lấy lại tinh thần, lập tức thấp giọng kêu lên. Chỉ cần cho tôi thêm một ngày thời gian nữa thôi, ngài sẽ không phải hiến tế bản thân mình. Tiểu tử, không cần phải như vậy. Đối với ta mà nói, thì cái chết đã là việc đã định, không thể tránh khỏi. Ta cũng không truy cầu vĩnh sinh, cho nên hiện tại đã rơi vào tình cảnh này, kéo dài chút hơi tàn, cũng chẳng để làm gì. Lão sư, tiểu tử, những gì cần dạy ta cũng đã dạy hết cho ngươi rồi. Phần còn lại phải xem chính tạo hóa của bản thân ngươi thôi. Trấn Ngục Võ Thần nói rồi liền nhắm hai mắt lại, thân thể phát ra một hào quang màu xám nhạt. Phan Lâm thấy thế, lập tức quỳ gối xuống. Tiểu tử, nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ còn gặp lại. Hiện tại, ta muốn đi gặp bọn họ. Trấn Ngục Võ Thần nói rồi cười lớn. Theo những tiếng cười phát ra, máu thịt trên cơ thể ông ta từ từ tan rã, giống như pháo hoa nở rộ, rồi toàn bộ gia cố lên huyết nhục đại trận. Huyết nhục đại trận có thêm thân thể của Trấn Ngục Võ Thần nên lại dày lên không ít. Hiện giờ, Phan Lâm có ít nhất 5 ngày trong pháp trận này để tu luyện. Phan Lâm yên lặng, nhìn chăm chú lên huyết nhục, dần dần nở rộ trong mắt nhộn nhạo một vòng phức tạp. Đến cuối cùng, thì trong cuộc đời này, con người ta theo đuổi điều gì đây? Hắn lẩm bẩm, sau đó từ từ đứng dậy, mặc cho nguồn năng lượng kia tiến vào cơ thể mình. Hắn không tiếp tục ngồi xếp bằng tu luyện nữa, mà tựa hồ như đang suy tư điều gì đó. Lúc này, bỗng Phan Lâm nhìn thấy từ nơi Trấn Ngục Võ Thần chết đi xuất hiện một tấm lệnh bài bằng bạc, bên trong khắc một bức phù điêu hình rồng với hai hàng chữ Trấn Sát Lục Giới, Khóa Ngục Bát Hoang. Phan Lâm nhìn chiếc lệnh bài một lúc rồi đeo nó vào thắt lưng, quay người đi về phía khe nứt, sau đó cúi xuống, đặt tay lên khe nứt kia phát lực. Khe hở lại một lần nữa được mở rộng. Lúc này, bàn chân đã không đủ để chặn lại khe hở nữa. Năng lượng điên cuồng đổ vào trong huyết nhục đại trận, lấp đầy không gian bên trong kết giới. Phan Lâm lập tức huy động toàn lực để bắt đầu hấp thu những năng lượng này. Cùng lúc đó, từng tiếng nổ vang lên, cảm giác chấn động từ phía trên liên tục truyền đến. Cuộc chiến bên trên mặt đất dường như đã vào hồi gay cấn. Phan Lâm mặc kệ, chỉ chuyên tâm hấp thu năng lượng. Cùng với sự điên cuồng hấp thụ của Phan Lâm, biển năng lượng cũng dần dần thu nhỏ lại. Long chảo trong biển năng lượng lúc này cũng phát sinh biến hóa mà di chuyển. Nhưng đáng tiếc, Phan Lâm chỉ tập trung nhắm mắt dưỡng thần mà không chú ý tới những biến đổi này. Lúc này, một tiếng vang nặng nề truyền ra. Sau đó chỉ thấy thư ký Diêm tựa như diều đứt dây từ trên không trung rơi xuống nặng nề ngã ở cửa lớn của tòa nhà treo thường. Cô ta còn chưa đứng dậy thì trong miệng đã phun ra một lượng lớn máu tươi. Những cường giả cao ốc treo thường rông tới bên cạnh cũng không ngoại lệ, đều bị Diệp Tiêm giết chết. Xung quanh là thịt vụn và máu tươi. Cảnh máu chảy thành sông khiến cho người ta rùng mình. Một lượng lớn quân đồng minh treo thường cao ốc cầm vũ khí không ngừng lui về phía sau, hoảng sợ nhìn Diệp Tiêm từng bước đi về phía huyền thường cao ốc. Một phen giao thủ, nơi này người chết bị thương đã gần nghìn người. Ngược lại, Diệp Viêm càng đánh càng dũng mãnh, thế không thể ngăn cản. Hai chân của hắn đều đã bị máu tươi nhuộm đỏ, người giống như là ác ma khủng bố tuyệt luân. Hắn ta là một con quái vật. Vì sao chúng ta nhiều người như vậy đều giết không chết hắn chứ? Thực lực của hắn giờ phút này hoàn toàn có thể sánh vai với võ thần. Vì sao trong lúc bất chợt, thực lực của hắn lại tăng vọt lên như vậy? Âm thanh run rẩy không dứt bên tai. Những người còn lại hoàn toàn bị dọa cho vỡ gan vỡ mật. Nào còn dám giao thủ với Diệp Tiêm nữa. Những người này vốn là vì lợi ích mà hội minh Long Tâm Thành, căn bản chưa nói đến cái gì trung tâm dũng mãnh, cùng lắm cũng chỉ được coi là một đám ô hợp chi chúng. Diệp Tiêm cũng biết được điểm này, bởi vậy mới dám một mình mà đến đây. Hắn biết chỉ cần bản thân mình biểu lộ ra đủ cường đại, người còn lại không cần hắn toàn bộ giết chết, liền có thể triệt để chấn phục. Diệp Viêm không để ý tới thư ký Diêm, cũng không nhìn đám ô hợp kia. Hắn nhìn chằm chằm tòa nhà treo thưởng, tung người nhảy lên, trực tiếp nhảy lên độ cao mấy chục tầng lầu, chuẩn bị đi lấy thân thể võ thần trước. Hắn tới đây vì những thân thể này, tự nhiên sẽ không tiếp tục hao phí khí lực dư thừa để đi giết những người không quan trọng. Ở đây, Diệp Viêm nhìn chằm chằm cửa thủy tinh ở tầng thứ 46, lạnh lùng hừ lạnh một tiếng, giơ tay vung lên. Thủy tinh vỡ vụn, đá bừa bãi văng tung tóe. Toàn bộ tầng 46 đã được mở thông. Một thân ảnh lảo đảo từ tầng 46 bay ra, trực tiếp rơi xuống phía dưới. Là Lục Thần Y, mau, mau cứu Lục Thần Y. Vài người thuộc huyền thường cao ốc vội vàng phi thân tiếp được lão thần y rơi xuống. Diệp Viêm nhìn cũng không thèm nhìn, mà lần thứ hai hướng về một mảnh hỗn độn, tầng 46 bắt đi. Không ngoài dự đoán, một số thi thể bay ra khỏi đó. Bốn thân thể võ thần của Thương Lan võ thần, Thái Thiên võ thần, Huyết Đồ võ thần, Bôn Lôi võ thần đều được Diệp Viêm dùng phi thăng chi lực nâng đỡ, phiêu đãng bên cạnh hắn. Thân thể võ thần này đều đã được chữa trị, cho dù lúc trước bị đánh thành mảnh nhỏ, trải qua thủ đoạn thần kỳ của Lục Thần Y thì cũng đã được khâu lại. Nhìn bốn cỗ thi thể võ thần phiêu đãng quanh người, trong con ngươi của Diệp Viêm tỏa ra hào quang nóng rực. Có bốn thi thể võ thần gia trì, hắn liền có tư cách để gia nhập đoàn đội. Rất tốt, rất tốt. Hắn nỉ non một tiếng, trực tiếp mang theo thân thể của võ thần muốn rời khỏi Long Tâm Thành. Tất cả mọi người đều không dám ngăn cản. Nhưng mà ngay khi Diệp Viêm muốn lao ra khỏi Long Tâm Thành thì một đạo lưu quang đột nhiên đánh về phía hắn. Diệp Viêm nhíu mày, lập tức giơ tay lên ngăn cản. Lưu quang nặng nề nện vào trong long trào khủng khiếp của hắn. Diệp Viêm bị sinh ý đánh lui mấy chục thước. Đợi hắn ổn định thân hình thì liền nhìn thấy một đại lượng cường giả vọt vào trong Long Tâm Thành. Người cầm đầu chính là Khiếu Thiên Võ Thần. Diệp Viêm nhíu mày, Thiệu Nham Tông Chủ xuất lĩnh 2 vạn người đã bị các ngươi đánh bại sao? Nào có nhanh như vậy? Khiếu Thiên Võ Thần lắc đầu, trong thời gian ngắn như vậy, cho dù là 2 vạn con heo thì cũng giết không hết, huống chi là 2 vạn tinh nhuệ. Vậy vì sao các ngươi... Diệp Viêm còn muốn hỏi, chỉ thấy phía sau đám người đi ra một bóng người, chính là Thiệu Nham Tông Chủ. Diệp Viêm thấy thế, lúc này đã hiểu ra hết thảy mọi chuyện. 2 vạn tinh nhuệ, theo tính toán của ta, ít nhất có thể giữ chân các người khoảng 5 giờ, nhưng các người hơn 1 giờ đã tới đây, xem ra ngoại trừ đầu hàng ra thì không có khả năng nào khác. Diệp Viêm thản nhiên nói, Diệp Viêm, ngươi coi như là thiên chi kiêu tử, tài yêu nghiệt, nhưng ngươi lại to gan làm bậy, lại dám mưu đồ thân thể võ thần, ngươi như vậy không muốn sống nữa sao? Khiếu Thiên Võ Thần lắc đầu hừ lạnh nói, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn đem thân thể của võ thần giao ra đây. Nếu không, nhất định ngươi sẽ tan xương nát thịt, chết không toàn thây. Diệp Viêm trầm mặc, suy nghĩ một lát, hắn gật đầu. Ngươi thức thời là Trang Tuấn Kiệt, Diệp Viêm ta không phải là người cuồng vọng. Những thân thể võ thần này, cho ngươi là được rồi. Nói xong, hắn đem thân thể của 4 vị võ thần ném qua. Khiếu Thiên Võ Thần lập tức dùng lực mà tiếp được. Nhìn thi thể của 4 vị võ thần, hai mắt của Khiếu Thiên Võ Thần cũng nóng lên. Tốt, rất tốt. Diệp Viêm, ngươi quả nhiên là một người hiểu chuyện. Khiếu Thiên Võ Thần cười to, Diệp Viêm không nói. Kế hoạch ban đầu của hắn là trực tiếp rời đi, nhưng chưa từng nghĩ ra biến cố, cũng không biết Khiếu Thiên Võ Thần dùng mưu kế gì mà chiêu hàng Thiệu Nham Tông Chủ. Hiện giờ, bên này Khiếu Thiên Võ Thần 5 vạn tinh nhuệ. Một võ thần đủ để kiềm chế hắn, nếu lại có hơn vạn người vây công, hắn tuyệt đối không phải là địch thủ. Chuyện đã đến nước này khi dẫn đầu rời đi. Diệp Viêm lúc này liền xoay người, nhất định rời đi trước, yên lặng quan sát kỳ biến. Nhưng hắn vừa mới động thân thì Thiệu Nham Tông Chủ liền dẫn người đem đường đi của hắn chặn lại. Diệp Viêm nhíu mày, Diệp Viêm, ngươi cũng không thể đi. Khiếu Thiên Võ Thần híp mắt thản nhiên cười nói, ta đã đáp ứng Thiệu Nham Tông Chủ, đem thi thể của ngươi giao cho hắn, đồng thời cho bọn họ một thầy võ thần truyền thừa. Người như ngươi cũng là người có được thực lực võ thần, đối với bọn họ mà nói, ngươi cũng là một tòa bảo tàng vô tận. Sao có thể rời đi như vậy chứ? Khiếu Thiên, ngươi tính toán động đến ta sao? Thế nào, chẳng lẽ ta không thể động đến ngươi sao? Khiếu Thiên Võ Thần nhàn nhạt nói, vậy thì ngươi quá ngu xuẩn rồi. Diệp Viêm lắc đầu, ngươi lựa chọn động đến ta cũng có nghĩa là ngươi không có khả năng là người thắng cuộc chiến này. Cuồng vọng, Khiếu Thiên Võ Thần lạnh lùng cười, sát ý trong con ngươi phát ra. Ta muốn trở thành người đứng đầu Long Mạch này. Hôm nay, bất luận là ngươi hay là Mộ Dung Tùng thì đều phải chết. Dứt lời, hắn liền vung tay lên. Giết cho ta. Giết. Người phía sau tất cả đều xông lên. Thiệu Nham Tông Chủ dẫn đầu công kích. Nhưng Diệp Viêm căn bản không thích chiến tranh, trực tiếp chuyển hướng chạy trốn. Chạy rồi sao? Thiệu Nham Tông Chủ quát to. Không biết từ đâu mọc ra một sợi dây thừng hướng về phía Diệp Viêm mà ném tới. Sợi dây thừng lập tức như con chăn bay về phía Diệp Viêm, ý đồ muốn quấn lấy hắn ta. Diệp Viêm trở tay theo một chảo, kéo đứt sợi dây thừng. Hỗn đàn, dừng lại cho ta. Thiếu Nham Tông Chủ nhân cơ hội này mà đuổi theo tiến đến. Nhưng một giây sau, trong miệng của Diệp Viêm đột nhiên phát ra một tiếng gầm giận dữ khủng khiếp. Đi! Thiệu Nham Tông Chủ bất ngờ không kịp đề phòng. Thế nhưng trực tiếp bị một tiếng cổ này chấn động, liên lụy đệ tử phía sau hắn đồng loạt bay ra ngoài, cuối cùng thì nặng nề ngã trên mặt đất. Một đám miệng phun máu tươi, da chóc thịt bong. Cái gì? Khiếu Thiên Võ Thần lúc này biến sắc. Hắn chăm chú nhìn Diệp Viêm đang dần dần đi xa, trên mặt tràn đầy khó tin. Lực lượng này không phải là lực lượng phi thăng, mà giống như là long lực vậy. Cái này... cư nhiên, hắn đã nắm giữ được long lực sao? Khiếu Thiên Võ Thần ngược lại, hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp Viêm rất nhanh, liền đã chạy mất, không thấy bóng dáng đâu nữa. Thiệu Nham Tông Chủ nuốt vào một viên đan dược, còn muốn khôi phục để đứng dậy, đuổi theo, nhưng Khiếu Thiên Võ Thần đã ngăn cản hắn lại. Đừng đuổi theo hắn nữa. Võ Thần đại nhân, người này đã chạy trốn, đuổi theo đã không còn kịp. Hiện tại quan trọng nhất chính là chúng ta tấn công vào tòa nhà huyền thường cao ốc, tiêu diệt Mộ Dung Tùng. Chờ tiêu diệt Mộ Dung Tùng thì người này có gì phải sợ hãi nữa. Khiếu Thiên Võ Thần trầm giọng nói. Rõ, mọi người gật đầu. Toàn quân nghe lệnh. Khiếu Thiên Võ Thần quát to. Rõ. Đại diện người đứng đầu Long Mạch, ngày hôm nay ta ra lệnh cho các ngươi tiêu diệt tòa nhà huyền thượng cao ốc. Khiếu Thiên Võ Thần gầm lên giận dữ một tiếng, trực tiếp xông về phía tòa nhà treo thường. Giết. Mấy vạn người phía sau cũng tập kích mà đến. Thư Ký Diêm vừa mới đứng lên, sắc mặt hoảng hốt, lập tức hô to. Lấy tòa nhà làm cứ điểm, phòng thủ, phòng thủ. Nói rồi, hắn liền chui vào trong huyền thượng cao ốc. Người bên ngoài lập tức dựa lưng vào tòa nhà tiến hành phòng ngự. Cùng lúc đó, các cơ quan phòng ngự trong huyền thường cao ốc cũng đồng loạt được mở ra. Vô số ám khí mang theo phi thăng chi lực bay ra, bắn về phía đám người. Nhân viên phòng ngự bên trong tòa nhà cũng bắt đầu phá vỡ cửa sổ, oanh tạc bừa bãi bên ngoài. Người bên Khiếu Thiên Võ Thần cũng không yếu thế, nhao nhao phản kích. Hai bên đánh nhau không thể tách rời, người đến ta đi. Sau khi Thư Ký Diêm tiến vào tòa nhà, trực tiếp đi lên thang máy, vọt lên tầng trên cùng. Khi đẩy cửa phòng làm việc của chủ tịch ra, Thư Ký Diên nhìn thấy Mộ Dung Tùng đang ngồi xếp bằng trong phòng làm việc, giống như đang điều trị. Chủ tịch, đại sự không tốt, Khiếu Thiên Võ Thần giết vào tới nơi rồi. Thư Ký Diên lo lắng vạn phần hô vang. Ta biết rồi. Mộ Dung Tùng vừa nhắm mắt vừa nói. Thư Ký Diên, hiệu suất làm việc của ngươi thật sự làm cho ta quá thất vọng. Ta bảo ngươi kiên trì mấy ngày, cũng không có từng nghĩ tới. Ngươi cư nhiên, ngay cả một ngày cũng không kiên trì được. Thật là khiến cho người ta thất vọng quá mà. Chủ tịch xin trách phạt. Quên đi, chuyện đã đến nước này không còn gì để trách phạt. Ta cứ hỏi ngươi, Lục Thần Y đâu? Mộ Dung Tùng nhắm mắt lại nhàn nhạt nói. Ở dưới lầu. Mang hắn ta đến đây. Vâng. Thư Ký Diên không dám chần chừ, lập tức chạy xuống. Chỉ chốc lát sau, Lục Thần Y đã được đưa đến văn phòng trên tầng cao nhất. Chủ tịch, có chuyện gì không? Lục Thần Y giờ phút này kinh hồn bạt vía, tinh thần bất động, vội vàng hỏi thăm. Loại nhân viên không chiến đấu như hắn ta, hắn đã sớm rút lui. Vốn người của tòa nhà treo thường đã an bài hắn rời khỏi thành. Không ngờ lúc này Mộ Dung Tùng lại gọi hắn tới. Lục Thần Y, thời gian không còn kịp nữa, trước mắt đại địch. Ta không có khả năng để ngồi đây bế quan thêm nữa, chờ đợi biến hóa thân thể. Ta cần mau chóng làm cho thực lực của mình tăng lên. Nếu không, ta không có cách nào chống lại Khiếu Thiên, giải quyết nguy cơ trước mắt. Mộ Dung Tùng chậm rãi mở mắt ra nói. Chủ tịch, chuyện đã đến nước này. Đề nghị của tôi là tập tức rút lui khỏi Long Tâm Thành. Đợi ngài hoàn toàn bế quan xong thì lại trở về đây để cướp lại. Lục Thần Y vội vàng nói. Rút lui sao? Mộ Dung Tùng hừ lạnh một tiếng nói. Là chủ nhân của Long Mạch dưới lòng đất. Nếu như ta rút lui, người trong thiên hạ sẽ nhìn ta như thế nào đây? Đây là sỉ nhục, là sỉ nhục. Người của ngươi dưới lòng đất này, ta sao có thể làm được chứ? Lục Thần Y há miệng, lại không biết nên phản bác như thế nào. Chủ tịch, cái này... Lục Thần Y, kỳ thật còn có một cách giúp ta phá vỡ gút tích, cải tạo thân thể, tăng lên thực lực. Ngươi hẳn là biết, nhưng vì sao lại không nói? Mộ Dung Tùng quay đầu nhìn chằm chằm hắn hỏi. Sắc mặt của Lục Thần Y đột biến, liên tục lùi về phía sau. Sau đó cố nặn ra một nụ cười nói. Chủ tịch, tôi không hiểu ngài đang nói cái gì. Thế nào, chuyện đã đến nước này rồi mà ngươi vẫn còn muốn giả vờ sao? Mộ Dung Tùng lạnh giọng nói. Lục Thần Y, người khác không biết, nhưng ta thì biết. Trái tim của ngươi căn bản không thuộc về ngươi, mà là ngươi đoạt được thất khiếu linh lung tâm từ người khác, đúng chứ? Chủ tịch, ngài đừng có nghe người khác nói. Thất khiếu lung linh tâm chính là truyền thuyết. Toàn bộ long mạch dưới lòng đất này không có người sở hữu. Làm thế nào mà tôi có thể có điều đó chứ? Ngài chắc chắn đã nghe nhầm rồi. Hoặc là có người khác an bài sắp xếp. Lục Thần Y vội vàng giải thích. Nhưng Mộ Dung Tùng lại tiếp tục lắc đầu bình tĩnh nói. Người biết bí mật này căn bản là không có mấy người. Người nên đoán ai đã cho ta biết bí mật này. Lục Thần Y ngây dại. Không sai. Chính là sư huynh Dược Thánh của ngươi. Mộ Dung Tùng thản nhiên nói. Ngươi và sư huynh trong lúc chôn cất ân sư của các ngươi, đào cổ lăng xa định an táng ân sư, ngươi lại bất ngờ phát hiện trong cổ lăng có một thi thể ngàn năm bất hủ. Ngươi kết luận thi thể này bất phàm, liền cõng sư huynh của ngươi trộm vào cổ lăng, mổ xác cổ, phát hiện bên trong cổ thi lại có thất khiếu linh lung tâm. Ngươi liền đem tâm này cấy vào trong cơ thể của mình. Chờ sau khi sư huynh của ngươi phát động ra hành động nghịch thiên này của ngươi, thì ngươi đã dựa vào thất khiếu lung linh tâm mà đối phó với sư huynh của ngươi. Nhưng cũng bởi vậy mà ngươi cùng với sư huynh Dược Thánh quyết liệt. Như thế nào, Lục Thần Y, ta nói không sai chứ? Lục Thần Y khó có thể tin những gì Mộ Dung Tùng vừa nói. Hắn ánh mắt trừng to nhìn Mộ Dung Tùng. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới Mộ Dung Tùng cư nhiên biết nhiều bí mật như vậy. Tại sao chứ? Sư huynh ta làm sao có thể nói nhiều như vậy với ngươi? Ngươi đã gặp sư huynh của ta từ khi nào? Huynh ấy làm thế nào mà huynh ấy có thể nói với ngươi những điều này? Lục Thần Y ngơ ngác, cơ hồ không thể tin được tất cả. Sau khi ngươi vào làm việc trong tòa nhà treo thưởng của ta, thì sư huynh của ngươi đã để cho đồ đệ của mình đến đây giải thích cho ta về điều này. Mộ Dung Tùng mỉm cười nói. Lục Thần Y vừa nghe xong thì nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Sư huynh của hắn đang mượn đao giết người. Hắn mượn đao giết người. Lục Thần Y gần như gào thét. Người sau khi đạt được thất khiếu lung linh tâm, cảm ngộ nhạy bén cùng với năng lực hiểu biết đều tăng vọt vô số lần. Châm thuật, độc thuật tăng lên rất nhiều. Sư huynh của ngươi không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng điều này không có nghĩa là ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Mộ Dung Tùng bình tĩnh nói. Lục Thần Y, lại đây đi. Chỉ có thất khiếu lung linh tâm trên người của ngươi mới có thể làm cho ta đột phá trong thời gian cực ngắn. Chủ tịch, tôi trung thành và tận tâm với ngài. Ngài không thể đối xử với tôi như vậy. Ngươi yên tâm. Ngươi cho ta thất khiếu lung linh tâm. Ta sẽ cấy ghép trái tim của ta cho ngươi. Ngươi sẽ ổn thôi. Không, chủ tịch. Cơ thể của tôi đã thích nghi với trái tim của thất khiếu lung linh tâm. Những trái tim khác không thể nào cho phép tôi sống sót. Thật vậy sao? Vậy thì thật là đáng tiếc. Nói đến đây, Mộ Dung Tùng trực tiếp đứng dậy, từng bước đi về phía Lục Thần Y. Lục Thần Y kinh hãi thất sắc, hoảng sợ nhìn Mộ Dung Tùng, sau đó mạnh mẽ xoay người, chuẩn bị chạy trốn. Nhưng một giây sau, Thư Ký Diêm đã một tay nắm lấy ông ta. Cút ra khỏi đây cho ta. Lục Thần Y gào thét một tiếng, xoay người vung cánh tay lên. Không, một lượng lớn ngân châm bay tới. Diêm Thư Ký hoảng sợ, vội vàng nghiêng người né tránh. Nhưng tốc độ ngân châm của Lục Thần Y quá nhanh, mặc dù phản ứng của cô ta đã rất kịp thời, nhưng vẫn ăn mấy cây ngân châm. Không biết xấu hổ, Mộ Dung Tùng lạnh lùng quát, thân hình bạo phát, trực tiếp chấn áp Lục Thần Y. Lục Thần Y tuy rằng y thuật kinh thiên, nhưng kỹ xảo võ đạo thì cũng không cao, chống lại cao thủ như Mộ Dung Tùng, căn bản là không có phần thắng. Theo một tiếng vang nặng nề truyền ra, chỉ thấy thi thể của Lục Thần Y nặng nề đè trên mặt đất, khó có thể nhúc nhích. Mộ Dung Tùng lắc mình, xuất hiện bên cạnh Lục Thần Y, trực tiếp một cước dẫm lên trên ngực của ông ta. Chủ tịch, không cần, chủ tịch, đừng mà, cầu xin người tha mạng cho tôi. Ngài tha cho tôi một chút thời gian, chờ tôi tìm thấy trái tim thích hợp, tôi sẽ cung cấp trái tim thất khiếu này cho ngài, tôi thể đấy. Lục Thần Y điên cuồng hôn lên, điên cuồng cầu xin tha thứ. Nhưng giờ phút này, Mộ Dung Tùng căn bản cái gì cũng không nghe vào được nữa. Hắn cười dữ tợn, trực tiếp vươn tay hướng về phía ngực của Lục Thần Y duỗi ra, trực tiếp đào từ trong ngực hắn ra một trái tim nở rộ hào quang màu sắc. Nhìn thấy trái tim lấp lánh tựa như bảo thạch này, bất luận là Mộ Dung Tùng hay là Diêm Thư Ký, toàn bộ đều si ngốc. Đó là thất khiếu lung linh tâm sao? Diêm Thư Ký ngơ ngác hỏi, thậm chí quên đi thương thế trên người. Quả nhiên là thần vật. Mộ Dung Tùng phát ra cảm khái, cũng không có dám chần chờ, lập tức đào ngực của mình ra, đem trái tim của mình lấy ra, nhét vào thất khiếu lung linh tâm. Trong khoảnh khắc thất khiếu lung linh tâm cấy vào trong cơ thể, Mộ Dung Tùng cả người như bị điện giật mà ngã xuống đất, thân thể không ngừng co giật. Một khối co giật, còn có Lục Thần Y, ngũ quan hắn vặn vẹo, vẻ mặt dữ tợn, không ngừng run rẩy, ôm ngực không ngừng gào thét. Nhưng mà tiếng gào thét này kéo dài không bao lâu, hắn liền chậm rãi ngừng lại, cuối cùng trực tiếp chết đi. Mà Mộ Dung Tùng run rẩy co giật một lát, đúng là chậm rãi đứng lên. Hắn nhắm hai mắt lại, khoanh chân ngồi xuống, giống như đang cảm ngộ cái gì đó. Tuy nhiên, không lâu sau, từng đạo thần quang khủng khiếp đột nhiên từ trên người của Mộ Dung Tùng phát ra, trực tiếp xuyên thấu trần nhà, hướng về tầng đá đỉnh cao vọt tới. Khiếu Thiên võ thần bên ngoài thấy thế, lúc này ý thức được điều gì đó, tung người nhảy lên, trực tiếp nhảy lên tầng cao nhất của tòa nhà treo thưởng. Mộ Dung Tùng, Khiếu Thiên võ thần không chút chần chừ, gầm thét một tiếng, trực tiếp phát động chiêu pháp. Một cỗ lực lượng phi thăng khủng khiếp, bài sơn đào hải, hướng về tầng trên cùng đánh tới. Chủ tịch, cứu mạng! Thư Ký Diên kêu lên thê lương, vội vàng chạy thoát. Lực lượng phi thăng khủng khiếp xé rách hết thảy tầng trên cùng, tất cả đồ đạc hóa thành bột mịn. Tường thủy tinh xung quanh cũng tất cả đều biến thành bụi bặm. Diêm Thư Ký cũng bị chấn trúng thân thể, trực tiếp từ tầng cao nhất rớt xuống, nặng nề ngã trên mặt đất. Cả người da thịt nứt ra, khó có thể nhúc nhích, không biết sống chết. Nhưng Mộ Dung Tùng thì lại ngồi xếp bằng như núi lớn. Lực lượng phi thăng khủng khiếp kia đánh vào người hắn, đúng là không thể tạo ra nửa điểm thương tổn cho hắn. Dường như đã hoàn toàn miễn dịch. Cái gì? Khiếu Thiên võ thần sắc mặt kịch biến, vội vàng nhìn chằm chằm Khiếu Thiên võ thần. Chỉ thấy quanh thân hắn đã hiện lên một cỗ thần quang. Thần quang này tựa như hộ thuẫn che chở cho thân thể hắn. Đây là... Nhưng rất nhanh, Khiếu Thiên võ thần đã hiểu được nguyên nhân. Sắc mặt của hắn càng ngày càng trở nên gấp gáp, trực tiếp liều mình lao về phía Mộ Dung Tùng. Theo một tiếng nổ kịch liệt truyền ra, chỉ thấy tầng cao nhất của tòa nhà treo thường toàn bộ đều nổ tung, vô số mảnh vụn văng ra bốn phía. Tòa nhà rung chuyển, những người còn đang chém giết trong tòa nhà đều biến sắc, nhào nhào xoay người nhảy ra khỏi tòa nhà, tất cả đều chạy trốn. Những người bên ngoài tòa nhà nhìn thấy vậy, chỉ thấy trên đỉnh tòa nhà bay ra một bóng dáng thẳng tắp rơi xuống mặt đất. Vừa nhìn, không ai khác, chính là Khiếu Thiên võ thần. Khiếu Thiên võ thần nện trên mặt đất, toàn bộ Long Tâm Thành đều lắc lư, thế nhân rung động. Mà ở bên ngoài Long Tâm Thành, mấy thân ảnh đang nhìn về phía này. Mộ Dung Tùng cư nhiên đã đột phá thành công sao? Diệp Viêm kinh ngạc thất thanh, lực lượng này có mùi vị của mấy thi thể võ thần. Xem ra Mộ Dung Tùng đã hấp thu truyền thừa của mấy thân thể kia rồi. Bên cạnh đó có một cô gái tóc bạc đi tới, đùa giỡn nhìn tòa nhà treo thưởng. Diệp Viêm, hành động lúc này của ngươi sợ là không thoải mái như trong tưởng tượng. Ta đích xác đánh giá thấp Khiếu Thiên võ thần cùng Mộ Dung Tùng, nhưng mà cục diện trước mắt vẫn rất có lợi. Diệp Viêm bình tĩnh nói, hiện tại ta chỉ cần chờ bọn họ đấu đến ngươi chết ta sống, lưỡng bại câu thương, ngồi ngư ông đắc lợi. Cách vụng về nhưng cũng khả thi. Nữ tử lắc lắc đầu cười nhạt. Hai người này đã bị lợi ích che mắt, căn bản không phát hiện ra uy hiếp trong bóng tối. Thật sự là buồn cười, đáng buồn. Nhưng mà ta rất tò mò, Mộ Dung Tùng đến tột cùng cũng dùng phương pháp gì đem nhiều võ thần truyền thừa như vậy tất cả đều hấp thu hết. Diệp Viêm trầm giọng nói, tòa nhà treo thường tích lũy đến nay chỉ trách lục ly đồ đạc vô số, chờ ngươi tiêu diệt Mộ Dung Tùng tự nhiên sẽ biết. Nữ tử khẽ cười nói. Diệp Viêm không đáp lời, nhưng mà lúc này Diệp Viêm cùng với nữ tử bên cạnh lại đi tới bên cạnh một nam tử dáng người khôi ngô, nhưng tầm mắt của nam tử thì vẫn không dừng lại ở đỉnh cao của tòa nhà treo thưởng, mà là nhìn chăm chú vào mặt đất của tòa nhà treo thưởng, giống như đang suy nghĩ cái gì đó. Người xem cái gì vậy? Nữ tử thờ ơ hỏi. Dưới lòng đất, dường như có điều gì đó khủng khiếp đang di chuyển. Nam tử khàn khàn nói. Cái gì khủng khiếp sao? Diệp Viêm trầm giọng hỏi. Là cái gì vậy? Ta không biết. Nam tử khàn khàn nói. Phải cẩn thận một chút. Dưới lòng đất kia có thể có cái gì đó tiềm ẩn uy hiếp. Thật vậy sao? Nữ tử nhìn về phía Diệp Viêm cười nói. Đây cũng coi như là khảo nghiệm của ngươi. Nếu như ngươi lần này còn không thể thành công, ngươi sẽ vĩnh viễn mất đi tư cách tiến vào đoàn đội. Yên tâm đi, Phan Lâm đã chết. Bảy đại võ thần héo úa hầu như không còn. Long mạch dưới lòng đất đã không còn ai có thể ngăn cản ta được nữa. Diệp Viêm bình tĩnh nói. Ta liền thích loại dáng vẻ tự tin này của ngươi. Nữ tử liếm liếm đầu lưỡi, đem ánh mắt nhìn về phía Long Tâm Thành. Nhưng giây tiếp theo, bên trong Long Tâm Thành lại một lần nữa nổ ra một vầng thần quang. Sau đó một cột sáng bảy màu xông lên đỉnh tòa nhà treo thường nở rộ, xông thẳng lên đỉnh tầng đá. Đây là ánh sáng của thiên đàng. Diệp Viêm khàn giọng nói, xem ra Mộ Dung Tùng đã đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất rồi. Thiên nhân sao? Thật thú vị. Thế nhân đưa mắt nhìn, Khiếu Thiên Võ Thần nắm chặt nắm đấm, gắt gao nhìn chằm chằm người trên bầu trời kia. Nhưng tại thời điểm này, một tiếng tim đập đột nhiên từ dưới đất truyền đến. Khiếu Thiên Võ Thần sửng sốt, lập tức cúi đầu nhìn mặt đất. Đây là âm thanh gì vậy? Ông ta thì thầm nhìn xuống mặt đất, không biết vì sao hắn luôn cảm thấy dưới lòng đất dường như có một khí ý cổ quái nào đó phiêu đãng đi ra. Đó có phải là ảo giác của ta không? Hay là nói dưới lòng đất có gì đó? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 686 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất. Về các bộ truyện hay, được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.